Xuyên Việt chi quy đồ, chương 38, nhập cuộc, góc truyện audio.com. Thái tử Phụt Tần Nghị cấp Thuần Vu Quyết một chén đầy bánh bao cùng rau hẹ thịt heo, hắn thích ăn mấy món này, một bên vội vàng gắp thức ăn cho Thuần Vu Quyết, một bên nói với Hà Tịch. Ngày đầu năm mới, ngươi đã đi do thám tin tức. Không mệt mỏi à, mau mau, bánh bao phải ăn lúc còn nóng, để lạnh sẽ không ngon. Nói xong, cũng tự mình cấp cho Hà Tịch một chén. Hà Tịch nhanh chóng tạ ơn tiếp nhận, bởi vì bọn họ thường thường có chuyện quan trọng thảo luận, cho nên bình thường sẽ không cho hạ nhân nhầu ở một bên. Lần này là ở trên bàn cơm, Tần Nghị thực không ngại thân phận, trực tiếp cấp cho mưu thần của mình một chén bánh bao. Hà Tịch đối với bánh bao cũng không hứng chí cho lắm, trong lòng hắn lo lắng một chuyện khác. Điện hạ, Hiền Vương sẽ không vô duyên vô cớ bí mật hồi kinh, hơn nữa vừa hồi kinh liền triệu kiến Phượng Thần Anh. Hà Tịch vừa ăn vừa nói. Thần chỉ sợ bọn họ là có mưu đồ. Tiểu Quyết, cái này ăn ngon, ăn nhiều một chút a. Thuần Vu Quyết trong bát đều đã đựng đầy thức ăn nhiều màu sắc, Tần Nghị giống như không nhìn thấy vẫn còn tiếp tục gắp, dường nhợ hắn ăn không đủ no. Mà Thuần Vu Quyết đã ăn tới chén bánh bao thứ ba, vẫn như thực nghe lời, gắp thức ăn lên miệng, bên cạnh xương cá này nọ đã chất thành một tòa núi nhỏ, hắn cũng không có ý tứ dừng lại. Hà Tịch nhìn hai người căn bản không đem lời mình nói để ở trong lòng, không khỏi áo não nói. Điện hạ, chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, chúng ta vẫn cần phái người đi chú ý nhất cử nhất động của Phượng Thần Anh. Tần Nghị rốt cục dừng tay, nhìn mắt Hà Tịch thật lâu sau mới nói. Hà Tịch, ngươi có biết ngươi cái này gọi là gì không? Để tâm quá mức, Hà Tịch sửng sốt, không rõ nhìn Tần Nghị. Tần Nghị thở dài, lấy qua cẩm khăn sạch sẽ ở một bên giúp Thuần Vu Quyết lau lau miệng, nói. Ngươi lo lắng không phải ngũ đệ cùng Phượng Thần Anh có hành động gì, mà là lo lắng Đường Phi có phải hay không đã muốn đứng về phía Phượng Thần Anh. Hà Tịch chấn động theo bản năng biện giải. Không phải, Đường Phi nói hắn phải rời khỏi Phượng Thần Anh, rời đi nơi này. Hắn sẽ không, tối hôm qua Phượng Thần Anh ở Hiền Vương Phủ chỉ nửa canh giờ, sau đó liền vội vàng bận rộn quay về. Tần Nghị nhìn Hà Tịch sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệch, khẽ thở dài một cái tiếp tục nói. Ta đem chuyện này nói ra không phải trách cứ ngươi không đem chuyện này nói cho ta biết, mà là muốn nhắc nhở ngươi ngũ đệ tối hôm qua trở về cũng không phải bởi vì âm mưu gì, hắn chỉ là đơn thuần muốn gặp Phượng Thần Anh cùng hắn ăn một bữa cơm đoàn viên. Chỉ tiếc Phượng Thần Anh tâm căn bản không ở chỗ ngũ đệ. Ngươi có thể làm cho Phượng Thần Anh vội vàng bận rộn chạy về Phượng Tê Các cũng chỉ có một mình Đường Phi. Đây cũng gián tiếp chứng minh địa vị của Đường Phi ở trong cảm nhận của Phượng Thần Anh đã vượt qua ngũ đệ. Ngươi muốn phái người tới giám sát Phượng Thần Anh, kỳ thật là nghĩ tìm cái lấy cớ bảo hộ Đường Phi, tối hôm qua ngũ đệ nhất định rất tức giận, tình cảnh Đường Phi hiện tại có bao nhiêu nguy hiểm ta nghĩ ngươi rất rõ ràng. Hà Tịch cúi đầu, hai tay nắm chặt, giờ phút này hắn trầm mặc tương đương với việc cam chịu lời Tần Nghị nói. Hà Tịch, Tần Nghị buông chiếc đũa trong tay, ánh mắt sâu thẳm, ta biết tâm tư của ngươi, nhưng mà Đường Phi không phải người có thể lấy thực lực của ngươi mà cứu được. Đừng quên ta nói rồi, hắn đã sớm nhập cục. Góc truyện audio.com, buông tha cho hắn đi, bổn vương không hy vọng tương lai ngươi vì hắn đối với bổn vương tâm sinh hiềm khích, cái này không đáng. Hà Tịch vô lực nhắm mắt lại, Tần Nghị nói ra những lời này, chẳng khác nào hoàn toàn phán Đường Phi tử hình. Dạ, điện hạ, thần, hiểu được, Tần Nghị cười nhẹ cầm lấy chiếc đũa tiếp tục gắp rau cho Thuần Vu Quyết. Thuần Vu Quyết cắn một cái chân gà, vụng trộm nhìn mắt Hà Tịch, sóng mắt ẩn hiện, không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Đường Phi giang hai cánh tay, xem nhẹ ánh mắt tu oán của Phượng Thần Anh, mặc hắn giúp đỡ mình mặc quần áo kết tóc. Phượng Thần Anh tùy tay cầm một cây mộc châm tố sắc khơi màu mái tóc phía sau hắn cuộn vài vòng, sau đó lui ra phía sau hai bước thưởng thức kiệt tác của mình. Đường Phi sửa sang lại đai lưng có chút chặt đối Phượng Thần Anh nhíu mày, nói. Ngươi không biết là đai lưng có chút chặt, Phượng Thần Anh thất bại thở dài, tiến lên giúp Đường Phi nới đai lưng, thuận thế ôm hắn, buồn bã nói. Ngươi nói ta đều cố ý tuyển quần áo cùng trang sức màu tối một chút nhưng vì cái gì ngươi vẫn là như vậy? Chói mắt, thật muốn đem ngươi giấu đi, như vậy sẽ không sợ cả nhóm nam lẫn nữ đem ngươi trộm đi. Kỳ thật Đường Phi hôm nay cách ăn mặc cũng không bằng ngày xưa, đoạt ánh mắt người khác như vậy, đây cũng là do Phượng Thần Anh cố ý đem hắn thu liễm bớt. Về phần Phượng Thần Anh vì cái gì vẫn còn cảm thấy hắn chói mắt chỉ có thể nói là tình nhân trong mắt hóa tây thi. Đường Phi hiểu ra, hắn còn thắc mắc quần áo hôm nay so với mọi ngày giống như bình thường hơn rất nhiều, nguyên lai là Phượng Thần Anh cố ý, tư tưởng của ngươi không thể lớn lên sao. Đường Phi không biết làm thế nào, vỗ vỗ lưng Phượng Thần Anh nói, Hà Tịch hôm nay hẹn hắn ở Phương Hoa Lâu gặp mặt, Phượng Thần Anh tuy rằng không có ngăn cản hắn cũng không có nói muốn đi theo, nhưng vẻ mặt hắn một bộ dáng không tình nguyện thật sự là làm cho Đường Phi đau đầu. Hắn trước kia không có bạn tình cố định, trừ bỏ tán tình ra thì lời tâm tình gì cũng không nói, càng miễn bàn dỗ dành người khác gì đó. Không thể, Phượng Thần Anh ôm Đường Phi siết chặt buồn thanh nói. Ngươi không phải thường thường giễu cợt ta là tiểu đệ đệ sao? Lúc này mới nhớ tới chuyện để cho ta lớn lên, ngươi thật đúng là, Đường Phi quả thực giờ khóc giờ cười, đành phải dùng sức kéo ra Phượng Thần Anh càng ôm càng chặt. Vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Phượng Thần Anh ủy khuất nhìn Đường Phi liếc mắt một cái, nặc nặc nói. Ngươi muốn đi thì đi, ta sẽ không ngăn cản ngươi, càng luyến tiếc khiến ngươi không vui. Đường Phi ngẩn ra, trong lòng nhuyễn xuống, ngữ khí mềm nhẹ. Nếu không, ngươi cùng ta đi đi. Không cần, Phượng Thần Anh rõ ràng cự tuyệt, ta mới không cần nhìn ngươi cùng một nam nhân khác khanh khanh ta, ngốc tử mới muốn tự mình chịu tội. Đường Phi khóe miệng co rút thầm nghĩ đại gia ngươi thật đúng là khó hầu hạ. Đáng tiếc nhìn Phượng Thần Anh ánh mắt ủy khuất giống như tiểu cầu, Đường Phi phá lệ một câu nói nặng cũng không nói nên lời. Ngoan, Đường Phi sờ sờ đầu Phượng Thần Anh, thanh âm ôn nhu. Đêm nay chờ ta về cùng nhau ăn cơm, ta làm cho ngươi trứng gà luộc lòng đào. Vừa mới dứt lời, Phượng Thần Anh hai mắt phượng hẹp dài lập tức phát sáng, trù nghệ của Đường Phi hắn không dám khen tặng, duy độc trứng gà này của hắn thì cả ngự trù so ra đều kém. Ngươi nói, đêm nay làm cho ta, Đường Tâm. gocchuyenaudio.com. Phượng Thần Anh thân thủ ở vị trí trái tim Đường Phi dùng đầu ngón tay điểm điểm, hắn vẫn cho rằng, vị ngọt trong trứng luộc lòng đào này, chính là, đường, trong Đường Phi. Bởi vì là Đường Phi tự tay làm, Đường Phi bất đắc dĩ cười lắc đầu, không hề để ý tới Phượng Thần Anh, tùy ý phất phất tay, xoay người liền đi. Thời gian hắn cùng Hà Tịch ước định sắp đến, tới muộn không phải tác phong của hắn. Phượng Thần Anh đứng ở tại chỗ, nhìn bóng dáng Đường Phi dần dần biến mất ở trước mắt. Khóe môi còn mang theo tiêu ý thản nhiên, đây là lần đầu tiên hắn đối với người khác làm nũng, lại còn là một người nam nhân. Nhìn Đường Phi bất đắc dĩ lộ ra vẻ thản nhiên dung túng, hắn cương nhiên cảm giác cũng không tệ lắm. Khó trách đám công tử thị cơ này nọ ở hai viện của hắn lại thích hướng hắn làm nũng, nguyên lai cảm giác được người khác sủng nịch tốt như vậy. Phượng Thần Anh dùng cái tay vừa rồi mơn trớn trái tim Đường Phi áp lên trên ngực của chính mình, tình cảm của hắn hiện tại đối với Đường Phi, có phải hay không đã có chút không thể khống chế, đã có chút nguy hiểm. Phương Hoa Lâu, Hà Tịch tinh tế đánh giá Đường Phi, sắc mặt hồng nhuận, thần thái sáng láng, trong mắt không lãnh đạm giống như ngày xưa, sóng mắt lưu truyền dẫn theo một chút nhu tình xa lạ. Khóe miệng gợi lên độ cong đã không còn trào phúng và bất hảo như trước mà là mang theo chân tâm mỉm cười. Đường Phi như vậy, so với lúc trước càng hấp dẫn người. Bất quá 10 ngày không thấy, Đường Phi tại sao lại biến thành một người xa lạ như vậy? Hà Tịch trên mặt lộ vẻ tươi cười lạnh lùng như mọi khi, hạ mí mắt đồng thời thấy được hôn ngân chói mắt trên người Đường Phi, cổ áo thật dày xung quanh cũng không che giấu được. Nhất thời trong lòng đau đớn, cười nhạt trên mặt thiếu chút nữa không giữ được. Người làm cho Đường Phi thay đổi, là Phượng Thần Anh sao? Đường Phi hắn, đúng là vẫn còn đối Phượng Thần Anh động tâm. Mấy ngày không thấy, ngươi trông gầy hơn một chút, từ lúc ngồi xuống đến bây giờ đã qua hơn một khắc, hai người đều không nói chuyện, Đường Phi vì không muốn cho không khí tiếp tục xấu hổ, đành phải phá vỡ cục diện bế tắc trước. Phải không, Hà Tịch không giấu vết thu hồi ánh mắt chính mình, nhìn sang nơi khác nói. Có thể là mấy ngày nay không có gì hợp khẩu vị đi. Tiệc mừng năm mới mà không hợp khẩu vị, thức ăn thái tử phủ khi nào thì kém thành như vậy. Đường Phi nhíu mày cười, trên mặt đầy ý vị. Hà Tịch nhịn không được bật cười, biết Đường Phi cũng là lo lắng cho mình, liền buông tha ý tưởng thượng vàng hạ cám trong lòng, giải thích. Không phải, là năm ngoái đính chút phong hàn, uống nhiều dược tự nhiên sẽ không có khẩu vị. Vậy ngươi hiện tại đã khỏi hay chưa? Đường Phi vừa nghe lập tức có chút khẩn trương, đối mặt một người giống Trần Thần như thế, hắn không thể không quan tâm. Chỗ Phượng Thần Anh có một đại phu kêu là Cốc Dương, y thuật thực không tồi, nghe nói mạng của ta là hắn cứu trở về. Nếu không ta bảo hắn đến xem cho ngươi đi, đối với khẩn trương cùng lo lắng của Đường Phi, Hà Tịch thực hưởng thụ tâm tình cũng tốt không ít, liền nói. Bất quá chỉ là bệnh nhỏ, trong thái tử phủ có ngự y, mấy chén thuốc liền đã tốt lên rồi, không cần lo lắng. gocchuyenaudio.com. Đường Phi nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng không thể không thở dài, tâm tình Hà Tịch rõ ràng bởi vì mình nói vài câu quan tâm liền tốt lên, nhưng mà hắn cũng chỉ có thể làm bộ như không biết, nói sang chuyện khác. Hoàn hảo năm nay tuyết rơi ít hơn, nếu không hôm nay thật sự lạnh, không có cách nào xuất môn. Đúng vậy, Hà Tịch gục đầu xuống, đột nhiên hỏi nói. Đường Phi, ngươi không phải là đối với Phượng Thần Anh, động tâm. Cái gì, Đường Phi sửng sốt hiểu được sao vừa định phủ nhận há mồm lại nói. Phải, tuy rằng quan hệ cùng Phượng Thần Anh đến bây giờ vẫn không minh bạch, hai người cũng không công khai, nhưng Đường Phi không có cách nào phủ định Phượng Thần Anh ở trong lòng hắn là đặc biệt. Vào buổi tối hôm 30 kia, Đường Phi cũng đã lựa chọn không tiếp tục lừa gạt chính mình. Cho nên, hắn hiện tại cũng không có biện pháp lừa gạt Hà Tịch. Huống chi, hắn cũng không nghĩ tới muốn gạt hắn. Hà Tịch trong mắt chảy ra một chút thống khổ, lại bởi vì cúi đầu mà che giấu cảm xúc rất tốt, thanh âm nói chuyện đã có chút cứng nhắc. Nhưng mà ngươi ở trong mắt hắn chỉ là một cái nam sủng mà thôi, ân sủng của hắn đối với ngươi, sẽ không thể giữ vĩnh viễn. Đường Phi nhíu nhíu mày, lời Hà Tịch nói làm cho hắn cảm thấy khó chịu, cái gì kêu là nam sủng? Cái gì gọi là ân sủng? Nguyên lai hắn ở trong mắt Hà Tịch bất quá chỉ là một tiểu bạch kiểm được Phượng Thần Anh bao dưỡng sao? Đầu tiên, ta không phải nam sủng của Phượng Thần Anh. Thứ hai, quan hệ của chúng ta không phải bao dưỡng hay là bị bao dưỡng, ta ở tại Phượng Tê Các đều thanh toán chi phí ăn ở, hai điểm này ta hy vọng ngươi có thể hiểu rõ ràng, nếu ngươi còn xem ta là bằng hữu thỉnh về sau không cần nói ra loại chuyện này vũ nhục ta. Đường Phi lạnh lùng nhìn chằm chằm Hà Tịch, ngữ khí cường ngạnh càng ẩn ẩn theo chút tức giận. Ta không phải, Hà Tịch trong lòng dùng mình, biết lời nói vừa rồi đã chạm đến điểm mấu chốt của Đường Phi, hắn vẫn đều biết thân phận Đường Phi cũng không phải nam sủng của Phượng Thần Anh đơn giản như vậy. Đường Phi, ta vừa rồi nói cũng không phải muốn nhục nhã ngươi, càng không có khinh thường ngươi, ta chỉ là nghĩ cảnh cáo ngươi, Phượng Thần Anh không phải người đơn giản như vậy, hắn làm mỗi một việc đều là tỉ mỉ tiến hành. Ta đối hắn động tâm, hắn cũng đối ta động tâm, sau đó chúng ta ở cùng nhau, quan hệ liền đơn giản như vậy. Cho nên mời ngươi, bao gồm cả Thái tử Điện hệ nhà ngươi thỉnh không cần tiếp tục đối với quan hệ của chúng ta mà suy đoán. Chuyện tình cảm vĩnh viễn không phức tạp như các ngươi tưởng tượng. Đường Phi lạnh lùng nhìn Hà Tịch nói. Hà Tịch chấn động, mạnh mẽ dương mắt nhìn Đường Phi, run giọng hỏi. Như vậy, ngươi đã nói phải rời khỏi nơi này, có phải hay không làm không được? Ngươi vì Phượng Thần Anh nên lưu lại, đúng không? Tay Hà Tịch đang run rẩy, Đường Phi cầu ngươi, không cần nói đối. Không, Đường Phi bình tĩnh nói. Ta sẽ rời đi, hắn cũng biết ta sẽ không vì hắn lưu lại, cho nên chúng ta cùng một chỗ thời gian cũng không còn nhiều. Lúc trước hắn cũng căn bản không có nghĩ tới sẽ cùng Phượng Thần Anh đi đến bước này, chỉ là ở đêm trừ tịch đó, hắn cho mình ấm áp, làm cho hắn vô cùng quyến luyến. Nhưng phần tình cảm này cũng không khắc cốt, lại càng không phải yêu, chỉ là thản nhiên thích, có thể dễ dàng bắt đầu, cũng có thể dễ dàng buông tha. Gocchuyenaudio.com Hơn nữa hắn cũng cho rằng, đối phương là Phượng Thần Anh, hẳn sẽ không bị tổn thương. Bởi vì Phượng Thần Anh kiên cường, cũng bạc tình, một phần tình cảm không phải yêu sẽ không mang đến cho hắn thương tổn quá lớn, thậm chí có thể tiêu sái buông tay. Đây cũng là nguyên nhân hắn chỉ có thể cùng Hà Tịch làm bằng hữu, nhưng lại có thể cùng Phượng Thần Anh tiến xa hơn. Đường Phi cho tới bây giờ đều cho rằng bản thân là một người ích kỷ, thậm chí ngay cả trên phương diện tình cảm cũng vậy. Các ngươi, Hà Tịch mắt tràn đầy khiếp sợ, vì cái gì Đường Phi vẫn kiên trì cho rằng Phượng Thần Anh sẽ thả hắn rời đi? Vì cái gì hắn tin tưởng Phượng Thần Anh sẽ không thương tổn hắn? Chuyện Tần Phi lần trước hắn không phải đã biết sao? Ta tin tưởng đến ngày đó kia tay, hắn sẽ tiêu sái buông tay, sau đó cười theo ta nói tái kiến. Đường Phi ngữ khí bình thản, lại tràn ngập tự tin. Hắn hiểu được Hà Tịch muốn nói cái gì, chuyện Tần Phiền kia hắn trong lòng rõ ràng, cho nên hắn đối với Phượng Thần Anh động tâm, nhưng cũng sẽ không đưa ra chân tâm. Hắn tin tưởng, Phượng Thần Anh cũng đồng dạng, ta hiểu được, Hà Tịch nhìn Đường Phi tươi cười trầm mặc. Đường Phi khi đã nhận định một việc sẽ kiên trì tới cùng, vô luận ai nói cái gì cũng không thay đổi được hắn. Hà Tịch, Đường Phi nhìn Hà Tịch, thực xin lỗi, ta biết ngươi chỉ là quan tâm ta, vừa rồi ngữ khí của ta quá nặng. Không, Hà Tịch nhẹ nhàng lắc đầu. Là ta vẫn xem nhẹ ngươi, cho nên, chúng ta vẫn là bằng hữu đi. Đương nhiên, Đường Phi cười, nặng nề trong lòng nhất thời nhẹ hơn rất nhiều. Lầu ba, một góc tối, Yến Tự che miệng cười khẽ, nhìn nam tử cao lớn tuấn mỹ lén lút rình coi trước mắt nói. Lão gia, xem đã đủ chưa? Lần này nhìn đến kết quả, không biết ngài có vừa lòng hay không? Hừ, Phượng Thần Anh khởi thẳng thắt lưng, mắt lạnh nhìn Yến Tự, một bộ dáng cao cao tại thượng duy ngã độc tôn nói. Mị lực bổn tọa là không thể nghi ngờ, Đường Phi lựa chọn bổn tọa là lựa chọn tối chính xác. Hoàn toàn đã quên ở trước mặt Đường Phi, ai là người nói tự đi chịu tội chính là ngốc tử. Nhưng mà lão gia, ngài vừa rồi đem nội lực vận đến tầng thứ 5, nói vậy ngài hẳn là nghe rất rõ ràng a, Đường công tử nói hắn sẽ rời đi ngươi. Yến Tự ở một bên hảo tâm nhắc nhở, ngươi cho rằng bổn tọa sẽ cho hắn cơ hội kia? Phượng Thần Anh âm lãnh nhìn Yến Tự liếc mắt một cái, Yến Tự lập tức câm miệng. Bổn tọa sẽ làm cho hắn cam tâm tình nguyện lưu lại. quay đầu nhìn Hà Tịch Phượng Thần Anh ánh mắt lộ ra sát ý thản nhiên, đã là thời điểm kêu vô tướng làm cho Hà Tịch biến mất. Yến Tự ngoài miệng ủng hộ cho có lệ, trong lòng lại nghĩ lần này lão gia nhất định sẽ té ngã một cái rất nặng. Phía bên ngoài, bầu trời vừa rồi còn trong xanh lại bắt đầu kéo mây đen dày đặc báo hiệu một trận tuyết lớn sắp rơi xuống. Cách chương.